Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 506, con quỷ đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, điều này tuyệt đối không phải là tái khởi động, mà nhiều khả năng chỉ là một loại năng lực của con quỷ nguồn gốc trong quỷ vực này. Vậy thì lần này nếu xử lý những kẻ có thể là quỷ nô này, sẽ xảy ra chuyện gì? Trong đầu Tô Viễn lóe lên ý nghĩ này, sau đó nhìn về phía Toshio. Ngay lập tức, toàn thân Toshio trở nên ngày càng ẩm ướt, nước đọng dưới chân hắn và lan rộng một cách kỳ quái. Những giọt nước này rõ ràng chỉ là một lớp mỏng, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác sâu không thấy đáy, như thể dưới nước là một vực sâu vô tận. Chẳng mấy chốc, những quỷ nô đã đến gần Tô Viễn và Toshio, những bàn tay trắng bệch giơ ra, dường như muốn tấn công Tô Viễn giết chết hắn. Thấy tình hình này, Tô Viễn chỉ khẽ nháy ấc mép, lộ vẻ khinh thường, sau đó chuyển cây quỷ nến trắng sang tay Toshio. Mục tiêu của những quỷ nô lập tức thay đổi, và lúc này bộ quần áo tê lễ trên người Toshio bắt đầu bay lượn, như thể sống lại. Đây là cách Toshio chống lại những đợt tấn công của quỷ nô. Mặc dù trông có vẻ như hai người sắp bị lũ thây ma bao vây, nhưng đó chỉ là ảo giác. Thực tế là do tiếp xúc qua gân giãm lên lớp nước, một số quỷ nô bắt đầu bị kéo vào lớp nước và biến mất hoàn toàn. Lớp nước mỏng này giống như một vực sâu vô tận, bất cứ ai đến đều không bị từ chối. Theo thời gian, ngày càng nhiều quỷ nô bị kéo vào. Chẳng mấy chốc, những hình bóng đáng sợ bao vây Tô Viễn đã bị dọn sạch, không còn nhiều quỷ nô nữa. Vậy nguồn gốc của con quỷ đâu? Tại sao vẫn chưa xuất hiện? Khi đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên, mặt đất xung quanh xuất hiện hiện tượng lạ, bắt đầu lão hóa, mục nát, vặn vẹo, như thể đã bị bỏ hoang hàng chục năm. Sắc mặt Tô Viễn thay đổi, sau đó đột ngột nhìn về một hướng. Ở đầu kia của con đường, bóng tối ập đến, một bóng dáng kỳ lạ xuất hiện, đó là một hình bóng chỉ có thể nhìn thấy từ phía sau. Không thấy được mặt trước, nó mặc một chiếc áo dài màu trắng, tóc xóa, lưng quay về phía này. Lý do dùng giọng điệu nghi ngờ là vì Tô Viễn không thể chắc chắn về màu sắc của trang phục nó mặc. Dường như có một sức mạnh linh dị nào đó can thiệp, khiến hình dáng của nó trở nên mơ hồ ngay cả khi nhìn qua quỷ nhãn. Nhưng có một điều chắc chắn, quỷ đã đến. Con quỷ này có cảm giác kỳ lạ. Nhìn chằm chằm vào con quỷ, Tô Viễn có cảm giác kỳ lạ trong lòng. Con quỷ này không mang lại cảm giác thật sự, mà giống như một ảo ảnh, dường như chỉ cần chớp mắt, nó sẽ biến mất ngay lập tức. Không, nó ngày càng đến gần. Tô Viễn ngạc nhiên nhận ra, mỗi lần chớp mắt, con quỷ lại càng đến gần hắn. Nhưng dù đã đến gần, cảm giác không thật cũng không biến mất. Vẫn không hiểu được quy luật giết người của con quỷ này là gì. Liên quan đến chớp mắt sao? Chỉ cần không chớp mắt, nó sẽ không đến gần. Trong lòng Tô Viễn nảy sinh câu hỏi, nhưng hắn chưa từng thực sự tiếp xúc với con quỷ này, không thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra. Sau khi tiếp xúc, nghĩ thì nghĩ, nhưng hành động không chậm. Tấn công đi, Toshio, nhận lệnh của Tô Viễn. Toshio lập tức cười, miệng rộng như vực sâu không thấy đáy mở ra, để lộ hàm răng đáng sợ, phát ra tiếng cười ghê rợn. Tiếng cười kèm theo tiếng khóc, như thể một người chỉ có một cái miệng nhưng có thể phát ra cả tiếng cười và tiếng khóc cùng lúc. Cảm giác kỳ lạ và đáng sợ này không thể diễn tả bằng lời. Âm thanh sắc nhọn và kinh khủng khiến người ta rợn tóc gáy. Chỉ cần nghe thấy, người ta ngay lập tức hiểu rằng đó là tiếng cười của quỷ, không thể nào là tiếng người. Nói chính xác, đây là hai con quỷ cùng tấn công một con quỷ. Nhưng điều khiến Tô Viễn biến sắc là con quỷ đó dường như không bị ảnh hưởng nhiều, vẫn tiến đến gần với mỗi lần chớp mắt. Chuyện gì đang xảy ra? Linh dị của tiếng khóc và tiếng cười của quỷ không hiệu quả sao? Khuôn mặt Tô Viễn hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng hắn phát hiện ra rằng con quỷ này dường như không hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Rõ ràng tốc độ tiếp cận của nó chậm lại, hành động trở nên chậm chạp. Không phải là không hiệu quả, mà là tác động không lớn. Như tưởng tượng, con quỷ này rất đặc biệt. Phát hiện ra điều này, Tô Viễn động lòng, sau đó bóng đen lóe lên trên người hắn, một hình bóng kỳ lạ mặc áo dài xanh, tóc xóa, xuất hiện bên cạnh con quỷ đó. Sở nhân Mỹ gia nhập trận chiến. Sở nhân Mỹ trực tiếp đưa tay về phía con quỷ, không hề e ngại. Cùng lúc đó, áo dài xanh dường như căng lên, tóc quỷ lan ra, như một con nhện sắp săn mồi. Với cấp độ linh dị của nhân Mỹ và Toshio, một khi tấn công, phần lớn các con quỷ sẽ mất khả năng hành động ngay lập tức. Chắc chắn sẽ thành công chứ? Tô Viễn mở to mắt, chăm chú nhìn tình hình, dù không có quỷ nhãn nhưng vẫn theo dõi diễn biến. Nhưng biến đổi tiếp theo khiến hắn rùng mình. Cú tấn công lên hình bóng lưng kỳ lạ của con quỷ lại trượt qua. Con quỷ như một ảo ảnh thực sự biến mất, hoàn toàn không thấy nữa. Sau đó, trong bóng tối sâu thẳm, một con quỷ tương tự với chỉ thấy lưng lại xuất hiện, lặp lại cảnh tượng trước đó, lại tiếp tục khởi động lại. Tô Viễn ngạc nhiên nhìn, sau đó nhìn đồng hồ vệ tinh, thời gian vẫn đúng, không có hiện tượng tái khởi động, vậy chỉ là tái lập, không phải tái khởi động. Đến đây, Tô Viễn đại khái hiểu tại sao tổng bộ không giải quyết con quỷ này ngay từ đầu, vì con quỷ này quá đặc biệt. Khi chưa tìm ra phương pháp giải quyết nó, có thể nói rằng nó khá vô giải, bởi vì nếu không biết con quỷ thực sự ở đâu, thì khi tham gia sự kiện linh dị, phải đối mặt với cuộc tấn công liên tục của con quỷ này, không nhiều ngự quỷ giả có thể chịu đựng được. Vì năng lực sử dụng có giới hạn, liên quan đến trạng thái của bản thân, dùng càng nhiều, chết càng nhanh, và con quỷ này rõ ràng có tính đặc biệt. Tô Viễn cảm nhận được điều đó trong cuộc đối kháng vừa rồi. Sở nhân Mỹ giống như đang đối đầu với không khí. Không phải là không thể đối đầu, mà là không thể tìm ra vị trí thực sự của con quỷ này. Dù có dùng cây định quan tài cũng chưa chắc có thể ghim được nó. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn hiểu ra vấn đề nằm ở chiến lược. Muốn giải quyết con quỷ này, phải tìm ra thân xác thực sự của nó. Cách chương